Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 2, mở thuộc tính, góc truyện audio.com, bùm, một tiếng nổ vang lên trong khô rừng. Một bóng người cầm thanh kiếm katana đứng xung quanh bãi thi thể yêu thú, xung quanh người này xác yêu thú chất thành một giống, máu rơi vãi quanh khu vực. Chợt một giọng nói vang lên trong đầu làm hắn bừng tỉnh. Tinh, chúc mừng ký chủ đánh giết được độc nhãn lang cấp 9, nhận 500 XP. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá thành công, cấp hiện tại 10. 10, 5.000, hát cuối cùng cũng lên cấp, Dương Thần thở ra một hơi thỏa mãn. Đúng vậy, người đứng giữa đống yêu thú này chính là Dương Thần. Sau khi có hệ thống một thời gian, hắn thấy cấp của mình mãi không có tiến triển nên đã đi đến đây để luyện cấp. Nơi mà Dương Thần đang đứng là khu rừng hắc ám, khu rừng yêu thú lớn nhất cường quốc Thanh Long, đây là nơi yêu thú. Phân bố vô cùng dày đặc, Dương Thần ngày đầu tiên ở đây suýt bị một con yêu thú phổ thông giết chết do không có kinh nghiệm, từ đó hắn mới hiểu tầm quan trọng của chiến đấu, nếu ngươi không có kinh nghiệm cho dù mạnh đến đâu vẫn sẽ thua những kẻ kinh nghiệm đầy mình. Chợt trong bụi cây gần nơi Dương Thần đứng có một bóng hình hiện ra, nhìn kỹ thì đây là một con yêu thú hình dạng một con hổ màu đỏ, bốn chân bốc lửa, mồm nhả khói, răng dài nhìn vô cùng đáng sợ, Dương Thần lập tức kiểm tra thông tin con yêu thú này. Hít, nhìn thông tin con hổ này mà Dương Thần phải hít vào ngụm khí lạnh. Tên, Hỏa Ngục Hổ, cấp 40, thiên phú, cắn xé, phun lửa, tổng quan lực chiến, 45.000. Dương Thần hiện nay mới chỉ có 20.000 lực chiến, mỗi cấp hắn được tăng 1.000 cộng với 10.000 lúc đầu thì hiện tại mới có 20.000, lực lượng chưa bằng một. Nửa con yêu hổ này, mặc dù hắn có thần khí nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể vượt cấp nhiều như vậy. Chạy mau, phen này gặp đại boss rồi. Đó là suy nghĩ hiện tại của Dương Thần, lập tức không thể ảo diệu hơn, Dương Thần quay người vọt lên cành cây gần đó với thời gian chưa có một s. Ngao, địa ngục hổ phát hiện Dương Thần trên cây lập tức gầm lên, đôi mắt đầy sát ý nhìn vào hắn làm hắn lưng ướt đẫm cả mồ hôi. Rầm, địa ngục hổ bất ngờ lao lên húc vào cái cây nơi Dương Thần đang đứng dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, lập tức cái cây bị nó húc gãy, Dương Thần không còn cách nào khác ngoài rơi xuống đất. Trước khi rơi xuống hắn chỉ kịp nghĩ một câu. Má nó, con súc sinh này, ta đã tha mạng cho ngươi mà không biết. Dương Thần phẫn nộ quát, hắn không làm gì con hổ này mà tự nhiên nó tìm giết hắn, giờ. Đây hắn không quan tâm đánh không lại nữa, lập tức rút kiếm chuẩn bị tấn công. Rau, địa ngục hổ thấy vậy lập tức gầm lên thật to rồi nhanh chóng lao tới Dương Thần vung một chảo. Vút, Dương Thần ra thế nhìn một chảo kèm theo tiếng gió rít lập tức vung kiếm. Xoetjtt, tiếng cắt ngọt lịm vang lên, một chân của con yêu hổ lập tức bị Dương Thần chém chúng lập tức rơi xuống. Ngao, địa ngục hổ lập tức gầm lên đau đớn, đi đứng loạng choạng rồi ngã xuống, máu tê chảy ra từ vết thương ngày càng nhiều, hô hấp dồn dập. Ha ha, cho ngươi biết dám đối đầu với ta sẽ không có kết quả tốt, ha ha, kinh nghiệm ơi ta đến đây. Dương Thần lập tức cười lớn, đắc chí vác kiếm lên vai tiên gần địa ngục hổ muốn kết thúc nó. Địa ngục hổ đang nằm hấp hối dưới đất nhìn thấy Dương Thần lại gần mắt lập tức sáng lên, há. Miệng, một luồng lửa cực nóng tràn ra đánh về phía Dương Thần. Dương Thần đang vui vẻ chợt thấy một luồng lửa phóng về phía mình lập tức cả kinh, con yêu hổ này hơn hắn tận 30 cấp, dính một chút lửa thôi cũng đủ thiệt thòi, lập tức Dương Thần xoay người lăn xuống đất tránh né. Mẹ con súc sinh này, Dương Thần không nhịn được chửi một câu, lập tức đứng dậy phóng lại gần con hổ đáng ghét này chém bay đầu nó. Tinh, chúc mừng ký chủ đánh giết được địa ngục hỏa cấp 40, nhận 100.000 EXP. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá liên tục đến cấp 20, chiến lực hiện tại 30.000, hệ thống tặng gói quà trưởng thành, ký chủ có muốn mở. Liên tiếp hai tiếng thông báo từ hệ thống vang bên tai Dương Thần. Mở, tinh, chúc mừng ký chủ nhận khai mở thuộc tính trước thời hạn. Kỹ năng, biến thân, kỹ năng hệ thống tự đúc kết, kỹ năng dành cho người mang thuộc tính hỗn độn, sau khi qua hệ thống cải tiến thay đổi chức năng ký chủ chỉ cần nghĩ ra nhân vật mà ký chủ muốn hóa thân lập tức hệ thống sẽ phân tích kỹ năng thuộc tính nhân vật đó rồi sẽ xuất hiện dưới dạng một cánh cổng, ký chủ khi bước qua cánh cổng đó sẽ thừa hưởng kỹ năng và vũ khí của nhân vật đó thời kỳ mạnh nhất. Yêu cầu khai mở thuộc tính, khai mở mục danh hiệu, tặng danh hiệu sáng thế thần, vị thần sáng tạo ra mọi thứ, hệ thống nâng cấp, tinh, hệ thống bắt đầu nâng cấp, xin ký chủ chờ trong năm. Dương Thần đứng ngây ngốc ở đó có chút phát mộng, chỉ giết một con hổ mà hệ thống tặng lại quá nhiều. Năm, sau tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Tinh, hệ thống nâng cấp thành công, mời ký chủ xem bảng thông tin. Tên, Dương Thần, tuổi, 15, danh hiệu, sáng thế thần, cấp 20, 1.500, 50.000, huyết mạch, bàn cổ, thuộc tính, hỗn độn, vũ khí, katana, thần khí, kỹ năng, biến thân, vật phẩm, không, điểm mua sắm, không, tổng quan lực chiến, vô cực. Tinh, chiến lực ký chủ vượt qua thế giới, yêu cầu ký chủ lên cấp 100 nhanh nhất có thể để phi thăng lên thần giới. Ha ha, sức mạnh tăng như ngồi tên lửa, sức mạnh vượt qua thế giới, lên cấp ha ha, bây giờ anh mày chấp hết, ha ha ha ha ha. Cách chương.